Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, đến nơi. Cho nên, Davis tiến sĩ phần kia danh sách bên trong, rất nhiều muốn chạy theo vật zombie thân trên thu được tài liệu đều không có lấy tới. Bởi vì, nếu như không phải cố ý đi tìm động vật zombie nói, hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng lấy tới loại này tài liệu. Nhưng Lang Thành là chỗ tốt. Minnesota Châu lại gọi là Bắc Tinh Chi Châu. Trước kia người Anh điêng lượng lớn chỗ ở. Lúc đầu di cư người bên trong. Lại có lượng lớn Viking người. Mùa đông phi thường rét lạnh. Những người ở nơi này rất thích rượu mạnh. Dân phong phi thường biêu hãn. Đây hết thảy đã sớm rồi Lang Thành người yêu quý nhất vận động là câu cá cùng đi săn. Câu cá là bởi vì nơi này có lượng lớn hồ nước. Còn có nổi tiếng dòng sông. Mấu chốt ở chỗ đi săn. Những người ở nơi này phi thường nóng lòng bảo hộ hoàn cảnh. Vô luận là thợ săn, vẫn là thức ăn chay chủ nghĩa người đều là như thế. Cái này khiến nơi này tự nhiên sinh thái hoàn cảnh cực kỳ tốt. Đây hết thảy đem kết hợp, liền khiến cho nơi này tại mạt thế về sau. Động vật zombie phá lệ nhiều lắm, rất nhiều động vật zombie còn sẽ không chút kiêng kỵ chạy vào nội thành. Bởi vì khu vực săn bắn cùng thành thị khoảng cách cũng rất gần. Đã nhưng như thế, Eagle đường cái khẳng định là muốn đi, không đi tìm kiếm bộ kia máy xoay trứng. Diệp Sát chắc chắn sẽ không cam tâm. Tiếp theo, Davis tiến sĩ cần lấy tài liệu, cũng có thể lấy bổ khuyết một chút. Diệp Sát khó được, đối dưới một trạm vô cùng mong đợi, kềm chế đã có chút sao động nội tâm, chờ đợi lấy dưới một trạm đến nơi, vẫn như cũ là bình thường thùng xe thành viên đi đầu. Diệp Sát theo thói quen ưa thích rơi vào cuối cùng, chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, lúc này mới chậm rãi từ tử vong đoàn tàu trên đi xuống đến, hướng lấy sân ga đi ra ngoài. Bất quá, đang đi ra đứng trước đài, Diệp Sát thoáng sững sờ, bởi vì có người ở chỗ này chờ hắn. Các ngươi sao lại tới đây? Diệp Sát vỗ xuống đầu nói, há, các ngươi là này một trạm nhân viên phục vụ nhiệm vụ chỉ định nhân viên phục vụ. Sân ga miệng, Đỗ Linh Linh cùng Com đứng tại bên trên, nhìn thấy Diệp Sát thời điểm, Đỗ Linh Linh còn hướng lấy Diệp Sát chiêu ra tay. Diệp Sát vốn đang rất buồn bực, hai người này làm sao làm đến cùng nhau đi rồi. Mặc dù đều là chính mình nhân viên phục vụ, nhưng có vẻ như hai người không nhiều a hợp tác tiền lệ. Nhưng rất nhanh liền hiểu được, Diệp Sát bày xuống tay nói, đi thôi. Ba người đi ra tử vong đoàn tàu sân ga, dương mắt nhìn xuống bốn phía. Có điểm lạ, nơi này lại là gian phòng ốc, nghiêm khắc nói là biệt thự. Từ biệt thự pha lê tường nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy khu biệt thự. Mặc dù tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào ra bây giờ ở địa phương nào đều không kỳ quái, nhưng trực tiếp xuất hiện tại kiến trúc vật nội tình huống vẫn là đối lập hiếm thấy. Đồng dạng thấy nhiều tại đường cái trên. Đỗ Linh Linh nói, chúng ta có lẽ đi trước chợ trung tâm tìm phần địa đồ nhìn một chút. Diệp Sát nói, không cần thiết, theo ta đi là được rồi. Diệp Sát một đời trước thời điểm chính là đến Lang Thành chấp hành nhiệm vụ, sau đó tại đi qua Eagle đường cái thời điểm phát hiện rồi bộ kia máy xoay trứng. Đến mức Diệp Sát đối với này một trạm khắc sâu ấn tượng. Diệp Sát lúc đó nhớ kỹ nhiệm vụ mục tiêu cũng là to hình động vật zombie virus. Hoặc là nói, này một trạm nhiệm vụ chính là vây quanh to hình động vật zombie virus. Nhưng chi tiết trên có khác biệt. Trọng yếu nhất một điểm, Diệp Sát một đời trước cũng không phải là thừa vụ trường, thậm chí không phải nhân viên phục vụ, chấp hành là bình thường nhiệm vụ, độ khó cũng không thế nào lớn. Nhiệm vụ hai săn giết cũng không làm sao khó khăn. Chỗ này động vật zombie rất nhiều gặp, giết 15 đầu căn bản không phải là vấn đề. Duy nhất phiền phức chính là chỉ định mục tiêu bình xét cấp bậc. Nhưng bạc kim 5 sao hoặc trở lên cũng không làm sao khó tìm. Về phần to hình động vật zombie virus phổ biến phiên bản cũng rất dễ tìm, cơ hồ chính là nhân tiện. Bình thường chờ ngươi săn giết xong 15 đầu động vật zombie sau, không thế nào xui xẻo nói, nhất định có thể cầm tới. Đơn giản nhiệm vụ 3 có chút khó khăn. Theo Diệp Sát chỗ biết, Lang Thành có một tòa tàn phế vứt bỏ cầm Miscope công ty thí nghiệm căn cứ. Nói là tàn phế vứt bỏ nguyên nhân là bởi vì tòa này thí nghiệm căn cứ kỳ thực đã không thuộc về cầm Miscope công ty. Mà thế giáng lâm thời điểm zombie virus bạo phát, kia tòa thí nghiệm căn cứ cơ hồ luân hãm. Nhưng có một bộ phận thí nghiệm trong căn cứ nhân viên công tác trốn vào căn cứ khu vực an toàn, lợi dụng hạng nặng hợp kim cửa cùng căn cứ phòng ngự biện pháp sống rồi xuống tới. Đám người này lĩnh quân người chính là nhân viên phục vụ nhiệm vụ hai bên trong bên tiến sĩ. Nếu như trước kia một thế chi nhớ đi làm phán đoán, Diệp Sát biết rõ bên tiến sĩ mang theo một đám cầm Miscope công ty còn sót lại nghiên cứu viên. Trước mắt còn tại thí nghiệm trong căn cứ, bên tiến sĩ không biết là đối cầm Miscope công ty trung thành, vẫn là thuần túy là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn hướng cầm Miscope công ty tổng bộ nhiều lần kêu gọi cứu viện, nhưng đều không có đạt được đáp lại. Sau đó vì rồi chứng minh giá trị của mình, bên tiến sĩ bắt đầu tiếp tục bắt tay nghiên cứu to hình động vật zombie virus. Đến tiếp sau những cái kia loạn thất bát tao to hình động vật zombie virus mô hình đều là hắn làm ra, mà bên tiến sĩ mục đích chính là hướng mượn dùng to hình động vật zombie virus gây nên cầm Miscope công ty tổng bộ coi trọng, hoặc là nói là công nhận giá trị của hắn, sau đó đối bọn hắn tiến hành cứu viện, đem bọn hắn cho mang rời khỏi Lang Thành. Diệp Sát đi đầu rời đi rồi biệt thự. Vừa đi, một bên hỏi nói, lần này chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ có mấy cái? Com nói, hai chúng ta, còn có một cái gọi là làm Phạm Hoắc Ân. Hắn là độc lập nhân viên phục vụ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, mới ba cái nhân viên phục vụ, độ khó kia có lẽ không lớn. Đồng dạng phán đoán nhân viên phục vụ nhiệm vụ độ khó đều là trực tiếp từ nhân viên phục vụ số lượng để phán đoán. Bình thường một trạm 5 tên làm tiêu chuẩn số lượng, thấp hơn 5 tên chính là thấp hơn bình quân khó khăn. Tương phản, vượt qua 5 tên chính là cao hơn bình quân độ khó. Diệp Sát vốn là không nghĩ quản nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Sự thực trên đây là thừa vụ trưởng thường gặp phương pháp. Mặc dù tại không sai khiến nhân viên phục vụ, đồng thời lại không sử dụng nghỉ ngơi kỳ dưới tình huống, thừa vụ trưởng chỉ có thể chính mình tới làm nhân viên phục vụ nhiệm vụ là không sai. Nhưng không đại biểu cái khác nhân viên phục vụ không đến. Cho nên, thừa vụ trưởng cách làm, đồng dạng chính là chính mình chơi chính mình. Dù sao cũng nhìn không lên kia chút nhân viên phục vụ ban thưởng. Đương nhiên, lòng tự trọng quấy phá cũng là có. Ngươi cũng thừa vụ trưởng rồi, còn cùng nhân viên phục vụ đoạt nhiệm vụ ban thưởng. Cho nên, đồng dạng thừa vụ trưởng cách làm chính là để những cái kia nhân viên phục vụ chính mình giải quyết, mà chính mình đi săn giết, đi làm cái khác sự tình. Trừ phi nhân viên phục vụ thực sự không giải quyết được, thừa vụ trưởng mới sẽ xuất mã. Diệp Sát lúc đầu cũng nghĩ như vậy, hắn cũng nhìn không lên kia chút nhân viên phục vụ ban thưởng. Hắn vốn là nghĩ trước tiên tiến về Eagle đường cái, về phần nhân viên phục vụ nhiệm vụ, liền để những cái kia nhân viên phục vụ đi làm. Hoàn thành rồi, chính mình thuận đường về tử vong đoàn tàu. Nếu như kết thúc không thành, kia Diệp Sát lại đến hoàn thành. Về phần thất bại khả năng, Diệp Sát không có suy nghĩ qua, điểm này tự tin vẫn là có, nhưng đã nhưng đến nhân viên phục vụ vừa lúc là Đỗ Linh Linh cùng Com. Diệp Sát nghĩ lấy liền giúp một cái a, hai cái này đều là người một nhà.